Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649. Cuối cùng, đều đến rồi, quyền làm đầu là một khối nho nhỏ lệnh bài. Địa phương đế loại người vương tộc giả đem máu tươi của mình hất tới phía trên. Trong miệng đọc lên một câu chú ngữ sau khi, cái này mảnh nho nhỏ lệnh bài vậy mà chia ra làm năm. Đã thành năm đạo màu đen lưu quang. Năm đạo màu đen lưu quang từ lòng đất loại người vương tộc giả trong tay bắn ra, trùng về phía chân trời, bỏ qua Khương Dự ngăn trở, bỏ qua đường xá bên trong tất cả sự vật, bỏ qua tất cả không gian bích chướng. Chúng hết sức đặc thù, dường như đều không tồn tại với cái thế giới này. Cuối cùng đã vượt qua vô tận nhỏ không gian, xông qua rồi lòng đất thông đạo, toàn bộ đều tiến nhập lòng đất chi giới. Lòng đất chi giới, cái mảnh này đối với La Hư Đại Lục mà nói thập phần địa phương xa lạ. Không người nào biết kia rộng lớn, không người nào biết kia bộ dáng, càng không người nào biết nơi đây cuối cùng có nhiều ít lòng đất sinh vật. Cái mảnh này cả vùng đất u ám chi khí tỏ khắp, rộng lớn nhìn không tới phần cuối. Một vòng đen kịt màu mặt trời ở trên không bên trong rắt, đem màu đen ánh mặt trời chiếu sáng hướng mỗi một cái góc nhỏ. Vô số lòng đất sinh vật tại đại địa hành tổ, tại trong núi hạp cốc ở ẩn. Màu đen ánh mặt trời chiếu lên chúng càng thêm hung ác. Còn có màu đen thành trì, tòa thành đứng lặng, mà đúng lúc này, cao giữa không trung, nhưng lại có năm đạo màu đen lưu quang xuất hiện, tại chỗ cao phân tán ra, bắn về phía năm cái phương hướng bất đồng. Vô số lòng đất sinh vật ngẩng đầu nhìn một màn này, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, mà có số ít lòng đất sinh vật nghe nói qua quyền làm tồn tại, trong mắt đều bị hiện lên một tia khó tin. Cái này, đây là phương này thế giới vừa muốn phát sinh biến đổi lớn rồi. Mỗi một lần quyền làm sử dụng, làm cho mang đến đều là một cuộc kinh động toàn bộ thế giới đại biến, thậm chí sẽ cải biến thế giới bố cục. Vô số lòng đất sinh vật đã từng vẫn bởi vậy chết đi. Lòng đất nhóm sinh vật trong lòng đều là kinh hãi, có đã đang tìm kiếm sống yên phận chỗ, hy vọng lần này đại sự không muốn lan đến gần chúng mới tốt. Hiểu rõ tình hình, lòng đất nhóm sinh vật đều bị thở dài, lo lắng không thôi. Năm đạo màu đen lưu quang tìm đến hướng về phía lòng đất chi giới năm cái phương hướng, cuối cùng đã rơi vào năm cái bất đồng địa vực. Nơi này là một mảnh tối biển, biển ở chỗ sâu trong có một cái cực lớn khe rãnh, hắc ám thực vật cùng lòng đất nhóm sinh vật tại khe rãnh bên trong sinh hoạt vô số năm. Thẳng đến một đạo lưu quang bắn vào nơi đây, cái này đạo cự đại khe rãnh vậy mà triển khai, theo một hồi run run, phía trên bùn đất thực vật tất cả đều sụp đổ. Tối bên trong, hải lưu bắt đầu khởi động, mặt biển cuồn cuộn rời bến nước. Cái này cực lớn khe rãnh, dĩ nhiên là một cái hình thái kỳ dị lòng đất sinh vật lưng. Quyền lệnh, vậy mà đến ta đây, con trai đã đến. Ngoại trừ cái mảnh này tối biển, còn có hoang vu một giấc ngủ đã thành núi lớn lòng đất chi vương. Còn có tại rộng lớn bên trong thành trì tĩnh dưỡng lòng đất chi vương. Năm khu vực, năm đầu lòng đất chi vương, năm cái nửa hư cảnh giới. Từng đạo lưu quang tiến vào đến trong tay của bọn nó. Tuy rằng, rất khó chịu vương tộc cái này một bộ, bất quá, chung quy vẫn phải là đi một chuyến. Cho tới nay, tương đối bình tĩnh lòng đất. Năm đầu lòng đất chi vương thức tỉnh, vậy ít nhất mấy vạn thước cao lớn thân hình, dường như từng đám cây chống đỡ cột chống trời. Theo chúng di động, thiên địa tựa hồ cũng tại đi theo sợ run. mà mục đích của bọn họ, cái kia kéo dài đến La Hư Đại Lục cửa thông đạo, rất nhanh liền đã đến. Quyền Làm, thời điểm này, đang cùng Quá Bắc Cổ Thành chi chủ một trận chiến, bức thiết đều muốn cứu ra lòng đất loại người vương tộc giả lòng đất chi vương, thần sắc biến đổi. Không thể tin đất sợ hãi than nói, đây chính là Quyền Làm, cho dù là nó tại sinh thời, cũng không quá đáng bái kiến một hai lần, mà khiến nó thật không ngờ chính là, lòng đất loại người vương tộc giả đã bị dồn đến loại tình trạng này. Vì bảo vệ tính mạng, liền Quyền Làm đều xử đi ra rồi. Phải biết rằng, tại trong vương tộc, Quyền Làm sử dụng ý nghĩa, có chút thời điểm thậm chí so với tính mạng của mình đều còn trọng yếu hơn. Đã từng có qua như vậy, ví dụ, có vương tộc bên người chết được nữa, bởi vì không có một cái nào đầy đủ chuyện trọng đại kiện, tình nguyện tại đây sao, đã chết đều không có quyền sử dụng lá mani. Cho nên nói, đương Quyền Làm năm đạo lưu quang bay ra thời điểm, lòng đất chi vương toàn bộ đều lâm vào ngắn ngủi kinh hãi bên trong. Hoàn toàn thật không ngờ, sẽ ở như vậy tiểu sự kiện bên trong chứng kiến Quyền Làm xuất hiện. Vương tộc, gọi chúng ta đến đây, cần làm chuyện gì? Lòng đất trong thông đạo, uy nghi mà vang dội thanh âm vang lên, truyền khắp thông đạo mỗi một cái góc nhỏ, xuyên thấu vô số không gian bích chướng, xuyên thấu Khương Dự chế tạo thế giới giả tưởng. Cuối cùng, thanh âm này đã rơi vào lòng đất loại người vương tộc giả trong tai. Giờ phút này, tại nguyên bổn đầu kia lòng đất chi vương phía sau, lại liên tiếp xuất hiện 5 cái thân ảnh cao lớn, từng cái đều tản ra kinh khủng uy thế, đè xuống thiên địa không gian. Riêng là hình thể từng cái một liền đem lòng đất thông đạo điền có chút chen chúc. Chúng hình dạng quái dị, có như là biển sâu quái ngư, có giống như một cái hắc sơn dê, có như là phóng đại vô số lần đen tước, có thì là giống như một cây cây bồ công anh, cuối cùng nhất giống như là một khối đất đen. Duy nhất điểm giống nhau, không hề nghi ngờ đều thập phần cực lớn. Cứu ta đi ra ngoài, lòng đất loại người vương tộc giả cắn răng thổ huyết nói ra. Lời của nó đã có chút ít vội vàng, chú ý tới dị biến. Khương Dự thế công càng ngày càng hung mãnh, chẳng huống thân thể của nó càng ngày càng hỏng bét. Mà lúc này, lòng đất trong thông đạo, năm đầu lòng đất chi vương nhưng là trầm mặc một hồi. Ngươi nói cái gì nha? Chúng tựa hồ cảm giác mình nghe lầm. Năm đầu nửa hư cảnh giới lòng đất chi vương được vời tụ tập đến cái chỗ này, chính là vì làm cái này không có ý nghĩa sự tình. Cho nên, chúng lần nữa hỏi một lần, không phải xác định, vẹn vẹn chẳng qua là cho lòng đất loại người vương tộc giả lại một lần nữa cơ hội mở miệng, một lần sửa đổi cơ hội. Đừng nói nhảm, chạy nhanh cứu ta đi ra ngoài. Lòng đất loại người vương tộc giả cảm thấy mình đã sắp đến cực hạn, lại dài dòng xuống dưới, từ cái thực sự chết ở chỗ này, cái này năm đầu lòng đất chi vương cũng nói không đã đến. Cho nên, nó rất không kiên nhẫn, phát ra gầm lên giận dữ. Năm đầu nửa hư lòng đất chi vương nhíu mày, không có bởi vì vô lễ cùng lòng đất loại người vương tộc giả hơn so đo. Ngươi đã xác định, ta đây đẳng cấp lập tức cứu ngươi là được. Năm đầu lòng đất chi vương mở miệng, cho dù là một kiện tuy nhỏ sự tình, nếu là quyền sử dụng làm vương tộc yêu cầu, như vậy, chúng hỗ trợ hoàn thành chính là, hoàn thành sau này liền tái vô quan hệ, trước tiên đem Quá Bắc Cổ Thành chi chủ chém giết, vậy sau rồi mới đi vào cứu ra vương tộc. Thời điểm này, Hắc Chư bộ dáng lòng đất chi vương nói ra, nó chính hướng về Quá Bắc Cổ Thành chi chủ tạo áp lực. Sau người chỉ cần đối phó một đầu lòng đất, Chi Vương cũng đã vô cùng cố hết sức. Nếu là còn có 5 đầu lòng đất, Chi Vương chỉ sợ căn bản là chống cự không được. Mà theo Quá Bắc Cổ Thành chi chủ tử vong, toàn bộ Quá Bắc Cổ Thành phòng tuyến cũng đem toàn bộ rơi vào tay giặc. Thông hướng La Hư Đại Lục thông đạo đem hoàn toàn mở ra. 5 đầu lòng đất, Chi Vương đem ánh mắt tìm đến hướng Quá Bắc Cổ Thành chi chủ. Là cái này ra hỏa sao? Năm đó vẫn phát sinh qua chiến đấu. Hiện tại, vậy mà đã luôn lạc tới lần này ruộng đồng rồi. Bất quá, chúng ta là đến thực hành quyền làm đấy, mà không phải đến giúp ngươi đấy. Quá Bắc Cổ Thành chi chủ muốn giết ngươi chính mình sát. Đối với phương này thế giới, chúng ta tạm thời hứng thú không lớn, chẳng qua là cứu ra một cái vương tộc mà thôi. Thậm chí có 5 đầu lòng đất, Chi Vương chạy đến vô tận nhỏ trong không gian. Khương Dự tại bắt lấy cuối cùng nhất cơ hội đều muốn chém giết lòng đất loại người vương tộc giả. Đem cái này sinh mệnh lực cường hãn ra hỏa oanh đạt được chỗ ngã xuống. So sánh với thí luyện giả đám chứng kiến xuất hiện lần nữa 5 đầu lòng đất, Chi Vương toàn bộ nội tâm đều đã tuyệt vọng. Đu ới tình huống như thế, lại ở đâu còn có cái gì nha sinh cơ. Cái này Quá Bắc Cổ Thành lần thứ 3 thí luyện không khỏi quá mức lừa người, liền Quá Bắc Cổ Thành chi chủ đều phải chết rồi, bọn hắn vẫn sao vậy hoạt a? Thí luyện giả đám nội tâm đều là một hồi khiếp sợ. Có thản nhiên tiếp nhận tử vong sau khi cũng là một hồi thở dài. So sánh với lòng đất sinh vật đại quân tại ngắn ngủi yên tĩnh sau khi, chính là một hồi gào rú thanh âm bộc phát, khí thế mãnh liệt vô cùng. Chúng ai cũng không nghĩ ra lại vẫn sẽ có 5 đầu cùng mình vương ngang nhau tồn tại hàng lâm. Bởi như vậy, ai vẫn là đối thủ? La Hư Đại Lục hôm nay đã định trước sắp bị chúng bình định. Tại tình như vậy huống xuống, lòng đất sinh vật khí thế tràn đầy, mà La Hư Đại Lục suy yếu đã đến cực hạn. Duy nhất dị thương điểm khả năng cũng chỉ có Khương Dự vận đuổi giết lòng đất loại người vương tộc giả. Kiếm Xích Tâm vẫn đang điên cuồng đồ sát lòng đất sinh vật báo thù. Hai cái này ra hỏa, thật là một chút cũng nhận thức không rõ tình thế. Hắc Chư bộ dáng lòng đất Chi Vương lọt vào mặt khác 5 đầu lòng đất Chi Vương phản đối, trên mặt lộ ra một ít khó chịu, nhưng mà nó cũng không so đo. Quá Bắc Cổ Thành chi chủ hiện tại cũng suy yếu thành cái dạng này rồi, toàn thân chỉ còn lại có một cái đầu, cho dù là nó một cái chém giết cũng là chuyện sớm hay muộn. Liên khiến cái này ra hỏa đi cứu vương tộc sao, cũng giảm đi chính mình một chút phiền toái. Nhất niệm đến tận đây, nó tiếp tục hướng về Quá Bắc Cổ Thành chi chủ công phạt mà đi. Theo chiến đấu, nó có thể rõ ràng cảm thấy Quá Bắc Cổ Thành chi chủ càng ngày càng suy yếu. 5 đầu lòng đất Chi Vương kiến giải đế loại người vương tộc giả đã nhanh kiên trì không nổi, không thể trì hoãn nữa, liền đồng thời ra tay, hướng về vô tận nhỏ không gian mà đến. Vô tận nhỏ không gian có thập phần cường đại không gian bích chướng, có thể trở ngại nửa hư nhược cảnh giới lòng đất Chi Vương tiến vào. Nhưng mà lần này nó đối mặt là 5 đầu lòng đất Chi Vương. Hơn nữa thời điểm này Quá Bắc Cổ Thành chi chủ không có ở đây, Bạch Nha đám cũng nhao nhao hôn mê, không có lực lượng ngọn nguồn ở đâu có thể cản trở 5 đầu lòng đất Chi Vương tiến vào. Chỉ thấy không gian bích chướng chỗ, 5 đầu lòng đất Chi Vương thân hình hết sức nhanh chóng đất xuyên thấu qua. Khí tức cường đại mãnh liệt bành trướng, thí luyện giả đám một hồi tuyệt vọng, còn không ngừng dưới, Một đầu hắc sơn dê bộ dáng lòng đất, chi vương lạnh lùng nói ra. Ôi khiển trách lấy không ngừng tập sát lòng đất loại người vương tộc giả Khương Dự. Mà lúc này đây, Khương Dự hay vẫn là chấp hành lấy trong óc mệnh lệnh. Đây là nó có thể sử dụng cuối cùng nhất một kích rồi. Cuồng bạo năng lượng hướng về lòng đất loại người vương tộc giả đuổi giết mà đi. Lòng đất loại người vương tộc giả sắc mặt tâm trầm, càng đến phía sau, nó càng không tin rằng chống lại Khương Dự thế công. Biển sâu quái vật hình dáng lòng đất chi vương, một căn râu dài bay ra, xuyên thấu không gian, thẳng tắp quét về phía rồi Khương Dự. Đây là rất tùy ý một kích, lòng đất chi vương đám vẫn không có thể triệt để tới đây. Nhưng mà biển sâu quái ngư hình dáng lòng đất sinh vật đã có thể khống chế chính mình râu dài cừu lòng đất loại người vương tộc giả rồi. Tại râu dài quất roi phía dưới, Khương Dự bộc phát ra khủng bố năng lượng trực tiếp bị đánh nát, phiêu hướng bốn phía, mà Khương Dự bản thân cũng bị mạnh nhiên oanh ra. Thân thể nện ở đen kịt đất đá trên mặt đất, ném ra một cái hố trời, thân hình mãi cho đến không gian bích chướng chỗ mới dừng lại. Giả sát, hắc kim thuộc mơ hồ phát hiện ra một tia vết rách. Cảnh báo, phát sinh vấn đề nhân tố, mệnh lệnh không cách nào chấp hành. Thụy Tâm đem tình huống truyền đạt cho Khương Dự bản thể. Tình huống qua với nghiêm trọng, không cách nào toàn thân trở ra. Năm đầu lòng đất chi vương, tình huống như vậy, có thể nói là đã nghiêm trọng tới cực điểm, không hề chạy trốn đường. Mà lúc này đây, Khương Dự bản thể vẫn đang cố gắng thanh trừ lòng đất loại người vương tộc giả lưu lại bí mật dược chi độc. Thụy Tâm toàn lực phân tích độc dược, đã không có dư thừa tinh lực đi tiếp thu quá Bắc Cổ Thành bên trong tình huống. Sự tình giống như có lẽ đã phát triển đã đến hoàn toàn lật úp xu thế. Ồ, biển sâu quái ngư hình dáng lòng đất chi vương tại vì chính mình vậy mà một kích không có giết chết Khương Dự mà cảm thấy ngoài ý muốn. Lòng đất sinh vật, tổng cộng 6 đầu lòng đất chi vương xuất hiện ở nơi đây. Cầm cái gì đi đánh, cầm cái gì đi đấu, thực lực như vậy, sợ là đã có thể đẩy hình thành cái La Hư Đại Lục rồi. Đây là rất nhiều người lần thứ nhất kiến thức đến lòng đất khủng bố thực lực. So với La Hư Đại Lục vượt ra khỏi quá nhiều. 6 đầu lòng đất chi vương, tiến công quá Bắc Cổ Thành sao mà đơn giản. Chúng cũng đã xác định lần này chiến tranh thắng lợi. Lão gia hỏa, ngươi sao vậy, cũng không nghĩ tới hôm nay sao? Vẫn muốn giết chúng ta vương tộc. Cái này, ngươi là một điểm hy vọng cũng không có. Hắc chưa hình dáng lòng đất chi vương một bên tiến công, một bên cười lạnh nói. Nếu là ngươi không có đối với vương tộc nổi sát tâm, không có quyền lệnh, không thể nói trước hôm nay còn sẽ có một ít biến số. Yên tâm đi, ta sẽ đem ngươi thi thể hảo hảo từ nơi này tòa phá thành ao rút ra, tại trong bụng cho ngươi tạo một cái phần mộ đấy. Hắc chưa hình dáng lòng đất chi vương gào thét cười to nói. Mà vô tận nhỏ trong không gian, năm đầu lòng đất chi vương đã toàn bộ tiến nhập. Năm cái thân thể khổng lồ đứng ở nhỏ trong không gian, khí tức kinh khủng tràn ngập toàn bộ thế giới. Cái này vô tận nhỏ không gian tựa hồ cũng nhanh muốn không chịu nổi năm vị lòng đất chi vương khủng bố như vậy tồn tại. Mơ hồ có lung lay sắp đổ xu thế, chẳng qua là cứu một mạng, liền muốn chúng ta năm vị ra tay đối phó, hay vẫn là như thế một cái nhỏ yếu sinh vật. Cái này sợ là từ trước tới nay quyền làm sau cùng không có bài trước mặt cách dùng rồi. Đem vương tộc mang về sao? Sự tình thì xong rồi, Đối với năm vị nửa hư cảnh giới lòng đất chi vương mà nói, chuyện lần này tựa hồ chính là chỗ này sao đơn giản. Đem lòng đất loại người vương tộc giả mang về lòng đất là được rồi. Nhưng mà, tại thí luyện giả đám tuyệt vọng, lòng đất nhóm sinh vật hoan hô thời điểm, lục đại lòng đất chi vương không có người nào chú ý tới thời điểm này quá bắc cổ thành chi chủ. Từ lòng đất loại người vương tộc giả quyền sử dụng làm một khắc này bắt đầu, quá bắc cổ thành chi chủ liền lâm vào triệt để yên tĩnh bên trong. Phía sau, năm đầu lòng đất chi vương xuất hiện, hắn như trước cũng không nói gì bất luận cái gì lời nói. Hắc chưa hình dáng lòng đất chi vương tuyên bố nên vì hắn ở đây trong bụng đứng phần mộ. Hắn không có động tĩnh. Năm đầu lòng đất chi vương tiến vào vô tận nhỏ không gian, cứu được lòng đất loại người vương tộc giả. Hắn như không nhìn thấy. Hắn một cái đầu lâu tại đây sao rơi vào quá bắc cổ thành chi chủ trên mặt đất, như là bị chém xuống đến đấy. Sợi râu trắng tóc che mặt, làm cho người ta thấy không rõ khuôn mặt của hắn, chỉ cho là cái nhà này quả đã suy yếu không được. Cuối cùng đều đến rồi, như vậy có lẽ đã đủ rồi. Ngoặc kép, hết chương.